Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529. Chuẩn bị bắt đầu, con người khi còn sống bên trong gặp phải đủ loại lựa chọn. Mỗi lần lựa chọn đều sẽ có cái giá tương ứng. Bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, Long Xanh làm ra lựa chọn của hắn. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, hắn lựa chọn là đại nghĩa. Bỏ qua thân tình, đây cũng là một loại chính nghĩa lựa chọn đi. Dịch Tinh sau khi nghe được, cũng là 10 phần vui vẻ. Lời khuyên của hắn không có uổng phí. Hắn hiện tại có chút khâm phục tiểu gia hỏa này. Hắn vội vàng bắt đầu đem dưới mắt tiến độ, cùng nắm giữ hết thảy đều không giữ lại chút nào nói cho Long Xanh. Bởi vì cái gọi là, lựa chọn một người, cũng phải tín nhiệm một người. Thần tôn đại nhân thật đúng là tin được tại hạ, cũng không sợ tại hạ đi cáo chi phụ thân. Long Xanh cười tủm tỉm nói, đương nhiên tin qua, người nếu là biết tùy tiện phản bội mình bản tâm, kia chính là ta Dịch Tinh xem lầm người. Cho dù là không đi lật lại bản án, ta cũng biết không để ý bất cứ giá nào diệt trừ ngươi. Dịch Tinh biết Long Xanh là đang nói đùa, cho nên hắn cũng là cười đáp lại. Hắn sau đó nghĩ nghĩ nói ra, phụ thân ngươi đến tột cùng lưu lại bí mật gì? Tại sao lại nhẫn tâm đưa ngươi cầm tù nhiều năm? Dù sao vào lúc đó, mẫu thân ngươi còn là hắn thương yêu nhất phu nhân a. Cấn đạo lý nói, địa vị của ngươi hẳn là không người có thể thay thế. Long Xanh dường như hồi tưởng lại đã từng hết thảy, đã từng hắn không có tiếp xúc đến Hắc Long bí mật trước đó. Kia có thể nói là phong quang vô hạn, tại toàn bộ bầu trời trong tiên vực địa vị hết sức quan trọng. Lại có phụ thân mẫu thân cưng chiều, ai có thể làm gì được hắn? Hắn bất đắc dĩ cười nói, từng có lúc, hắn là thiên phượng nhất tộc tin cậy nhất đồng bạn, bằng hữu, bây giờ lại trở thành một tay lấy thiên phượng nhất tộc đẩy xuống biển lửa người. Làm ra loại này bội bạc sự tình, cho dù là trong lòng có lại nhiều áy náy, cũng là vô sự vô bổ a. Nhưng vào lúc này, Dịch Tinh trên tay giới chỉ lam quang lóe lên, lam linh huyễn hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ ra. Con mắt màu xanh lam nhìn về phía Long Xanh, nàng vội vàng hướng phía Long Xanh phương hướng cung kính khom người tử nói ra. Tại hạ thiên phượng nhất tộc hậu bối Lam Linh gặp qua Long Xanh huynh. Chỉ cần Long Xanh huynh có thể trợ giúp ta thiên phượng nhất tộc trầm hoan giải tội. Lam Linh ổn thỏa vô cùng cảm kích, nguyện ý cùng Long Xanh huynh lãnh đạo thiên long nhất tộc lần nữa giao hảo. Lam Linh lại là không ngốc. Trong lòng nàng cực kỳ rõ ràng, bây giờ có thể trợ giúp thiên phượng nhất tộc trầm hoan giải tội cũng chỉ có dựa vào Long Xanh. Có Long Xanh trợ giúp, mới có thể quang minh chính đại tồn tại ở thiên giới. Đường Long Xanh nhìn thấy Lam Linh thời điểm, lấy tuệ nhãn của hắn, làm sao không minh bạch, trước mắt liền là thiên phượng nhất tộc còn sót lại huyết mạch. Hắn làm sao có thể không kích động? Lam Linh ý tứ trong lời nói cũng là nói rõ ràng. Chỉ cần thanh danh, cũng chỉ nhằm vào Hắc Long. Nội tâm của hắn cực kỳ rung động, cao giọng nói, Lam Linh yên tâm, chỉ cần có ta Long Xanh tại, nhất định có thể khôi phục thiên phượng nhất tộc thanh danh. Tốt, tốt, nói một chút chính sự, người đến cùng phát hiện thứ gì? Dịch Tinh liền vội vàng hỏi, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Tại phụ thân trong tầm cung có một trong đó các cơ quan. Bên ngoài bố trí ẩn hình pháp trận, trong lúc này trong các cất đặt lấy thiên phượng nhất tộc linh bài. Cùng một cái sách nhỏ, sổ bên trong ghi lại phụ thân cả đời này áy náy chi tình. Đó chính là chứng cứ, là lật đổ bản án cũ tuyệt đối chứng cứ. Long Xanh nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói, ở trong đó còn có một số thiên phượng nhất tộc đã từng công tích bài. Vậy cũng là phụ thân để ý nhất đồ vật, hắn mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng đó cũng là hắn làm cuối cùng nhất hối hận sự tình. Mà đây cũng là để Dịch Tinh không có nghĩ tới sự tình. Cái này làm chuyện xấu người, thế mà lại lưu lại mình chứng cứ, cũng là rất kỳ hoa đầu óc, bất quá sau đó ngẫm lại, đến cũng là 10 phần bình thường. Đã từng thiên long, thiên phượng kia là như thế nào hữu hảo? Đổi lại là người khác, cũng sẽ áy náy cả đời. kỳ thật phụ thân ta đã từng cũng không phải là nghĩ chân chính muốn đưa Thiên Phượng nhất tộc vào chỗ chết, mà là không nguyện ý để Thiên Phượng nhất tộc tố giác Lục Ca Long A làm sự tình. Lại không nghĩ rằng ma giới thật dám tiến công thiên giới. Cuối cùng dẫn đến thiên đế tức giận, dẫn phát ra tình trạng không thể vãn hồi. Long Xanh mặc dù nói, nhưng trong lòng cũng là không đành lòng. Trong miệng ngươi nói tới chứng cứ đã bị ngươi phát hiện một lần. Dựa theo Hắc Long tính cách, hắn làm sao lại đem chứng cứ này lưu cho tới hôm nay đâu? Cảm giác có chút khó tin a. Dịch Tinh thật sự là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đồng thời cũng đang nghĩ, có thể hay không lưu cho tới hôm nay đâu. Đúng a, đây chính là bút ký cùng linh bài a. Chỉ cần bị bất luận kẻ nào phát hiện việc này, phụ thân ngươi cũng khó khăn từ tội lỗi. Lam Linh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Long Xanh cười ha ha. Hắn nói ra, đó là các ngươi đều không hiểu rõ ta người phụ thân này. Hắn kỳ thật nội tâm áy náy chi tình vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Hắn tuổi già ném ở trong thống khổ, dựa theo tính cách của hắn, là sẽ không đem vật như vậy vứt bỏ. Cho nên chúng ta hiện tại hẳn là suy nghĩ là như thế nào tiến vào tầm cung. Từ nội các bên trong cầm tới chứng cứ. Ngươi nói không sai, cầm tới chứng cứ về sau. Giao cho bây giờ Châm Vương Điện Hạ, sau đó liền có thể rửa sạch oan khuất. Chỉ bất quá, vì để tránh cho phức tạp, vẫn là cần đưa ngươi Long Xanh nâng đỡ thượng vị, trấn trụ toàn bộ Thiên Long nhất tộc, cùng 9 cái tiên vực tất cả lãnh chúa. Dịch Tinh nghĩ nghĩ mở miệng nói, sau đó đem kế hoạch tinh tế cáo chi Long Xanh cùng Lam Linh. Đến ngày thứ 2 về sau, Long Xanh liền rời đi Xanh Tân Trấn, bằng nhanh nhất tốc độ về tới Hắc Long chỗ cung điện. Khi hắn đến phía ngoài cung điện, đem tay áo trống ra một chút, thận trọng đem Dịch Tinh cùng Lam Linh đặt ở bên ngoài. Hắn tuy là Long Tử, lại không phải được sủng ái nhất Long Tử. Đi tới cung điện bên trong, gặp được Hắc Long về sau, hắn có chút cung kính khom người tử nói, hài nhi gặp qua phụ thân, bệnh của ngươi tốt, nghe tiên y nhóm nói, chứng bệnh của ngươi dường như nghiêm trọng chút, ở thời điểm này, về tới làm cái gì? Hắc Long nhìn cũng chưa từng nhìn Long Xanh một chút, cũng không có giống phụ mẫu như vậy hỏi han ân cần. Đối với cái này sớm thành thói quen Long Xanh cũng không có quá nhiều phản ứng. Hắn cực kỳ tỉnh táo mở miệng nói ra, tiên y chữa khỏi hài nhi kinh mạch hỗn loạn chứng bệnh. Đầu não cũng thanh tỉnh rất nhiều, trước kia đều là hài nhi không hiểu chuyện, trêu đến phụ thân không cao hứng. Lần này trở về là muốn tiếp nhận huyết mạch pháp trận truyền thừa. Thuận tiện nhìn xem phụ thân mẫu thân, chỉ thế thôi. Hắc Long gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng tổng là có chút không nỡ. Hắn nhìn xem chính mình cái này con nhỏ nhất, hắn cười cười nói, ngươi về tới thật đúng lúc, đi bồi bồi mẹ của ngươi. Nàng gần nhất tâm tình không phải đặc biệt tốt. Vâng, Long Xanh vội vàng cung kính khom người tử, sau đó xuất cung điện, chỉ thấy cung điện bên ngoài vừa vặn gặp hắn Lục Ca Long A. Xanh. Trở về liền ở thêm chút thời gian. Long A cao lớn thân thể, chỉ là hơi lên tiếng chào. Hắn vội vã tiến cung điện bên trong, cũng không có quỳ xuống khom người, mà là rất thẳng thắn nói. Phụ thân, cái kia gọi Lam Linh Thiên Phượng nhất tộc hậu đại giống như biến mất tại Thiên Long huyền vực bên. Trong, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Ngoặc kép, hết chương.